Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1339, cóc phò tượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT. 2. Lão đại, như thế nào phá, các huynh đệ cũng đã thương vong hơn phân nửa. Đúng vậy a, con cá này quần cũng quá nhiều. Lại liều hạ xuống, e rằng, bọn này người chơi trong mắt tràn ngập ý sợ hãi. Tại thủy vực trong hoàn cảnh, thực lực liền 8 phần đều phát huy không đi ra. Này tiêu so sánh, ngư quái uy hiếp so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Đừng nói nhảm, đều cho ta hướng trong chết sát. Liều mạng cố gắng còn có sống sót cơ hội. Không liều mạng liền cơ hội đều không thừa nổi. Lão đại nói cũng đúng. Không phải là một đám cá sao. Cũng boss, không có gì hảo e ngại đấy. Ta có cái ý nghĩ. Không biết có thể làm được hay không. Chúng ta nếu cầm bọn này cá dẫn tới trên mặt nước đi. Cùng phía trên huynh đệ phối hợp lẫn nhau. Hẳn có thể ăn bọn này cá. Dù cho ăn không vô. Chúng ta sống sót cơ hội cũng có thể lớn. Tối thiểu nhất, bọn này cá vô pháp lên bờ. Lão đại, người nói đúng hay không? Tục ngữ nói, ba cái thối thợ dày đỉnh một cái da cắt lượng. Huống chi này hơn 10 người người chơi. Không thể không nói, đây là ổn thỏa nhất ý nghĩ. Có trên bờ đồng đội kiềm chế. Thoát khỏi những cái này ngư quái không phải là việc khó. Có đạo lý, này chiến sĩ hai mắt sáng ngời, đương trường làm ra quyết định, đều cho ta hướng trên mặt nước chạy trốn, tốc độ tại 5 trở xuống, tự động lưu lại kiềm chế bầy cá, đến lúc đó bồi thường để ta tới suất. Thế nhưng là, trả lại không chờ bọn họ bơi lội suất 3 mét cao độ. Lại ngoài ý muốn phát hiện, một đạo trong suốt quang màng ngăn trở đường đi của bọn hắn. Dù cho toàn lực oanh kích, cũng không thể phá vỡ tầng này hơi mỏng phòng hộ màng. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại chúng bẫy dập? Các ngươi ai biết, lão đại, là có người hay không đang cố ý hãm hại chúng ta? Chấm chấm, ta cảm giác như, chết tiệt, nếu như vô pháp đào thoát, vậy đều giết cho ta trở về. Cùng bọn này cá liều, tất cả mọi người đã minh bạch lúc này tình cảnh, đào thoát đã vô vọng. Chỉ có thể cùng bọn này cá tử chiến quyết đấu một trận. Theo thi thể không ngừng xuất hiện cùng tiêu thất, mặt đất nổi lên hơi yếu hào quang. Không nhìn kỹ thật sự là không phát hiện được. Đột nhiên, đáy nước một hồi cuồng bạo hấp lực xuất hiện, đem phụ cận thủy lưu đều nuốt hút vào. Liền ngay cả đám kia ngư quái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một mảnh không có thừa, tất cả đều bị hệ thống thu về. Những cái này may mắn thoát được một khó khăn người chơi lại có chút phát mộng. Không biết chuyện gì xảy ra, này kinh khủng hấp lực đối với bọn họ một chút hiệu quả đều không có. Điều này cũng dẫn đến bọn họ từ người bị hại nhân vật chuyển biến thành người quan sát. Nhân vật chuyển biến quá nhanh, để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lão đại, chúng ta đụng đại vận ồ. Lão đại đâu này, lão đại sớm cúp, ngươi cũng không phát hiện, tâm cũng quá lớn a. Vậy trách bạn, đều lão đại phục sinh trở về, còn là chúng ta đem trong này bảo vật đoạt tới tay. Lại đi chia của, loại cơ hội này ngươi còn chờ. Nếu như bị hệ thống đổi mới, có ngươi khóc đấy. Những cái này người chơi chứng kiến kỳ tích xuất hiện, mỗi người đều kích động không được, hận không thể hiện tại liền đào sâu 3 thước, đem trong này ẩn tàng bí mật cho lấy ra tới. Tại bọn hắn bức thiết chờ mong, một khỏa quang cầu cứ thế xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Chỉ thấy này khỏa quang cầu đường kính ước chừng 1 mét. Màu thủy lam hào quang phảng phất cùng hồ nước hòa thành một thể. Một chút không khỏe cảm giác đều không có xuất hiện, này để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Qua tầng này quang màng, thấp thoáng có thể thấy được một pho tượng ảnh tử. Không hề nghi ngờ, đây là dẫn đến dị biến xuất hiện đầu sỏ gây nên. Ha ha ha, bảo bối xuất hiện, nói nhảm, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Phát tài, dù sao chỉ mấy người chúng ta người, không bằng nuốt riêng nó. Một người trong đó giả bộ không được nữa, lộ ra tham tài bản chất, muốn đem món bảo vật này trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ta xem đi, nhân cơ hội này là một chuyến đại, cùng lắm thì không tại này công hội chờ đợi. Thật vất vả có một lần ngày nổi danh, có thể nào đơn giản buông tay. Nãi nãi cái chân, làm đi, những người này cũng đều ôm phát bút hoành tài ý nghĩ. Đối với này đề nghị ăn nhịp với nhau, cái gì giang hồ đạo nghĩa, cái gì cách mạng tình bạn, hết thảy đều vứt qua một bên, tất cả đều hướng phía pho tượng này vọt tới. Chỉ cần quang mang tiêu thất, bọn họ sẽ cầm pho tượng xa chạy cao bay. Rốt cục tới, tại sự kiên nhẫn của bọn hắn chờ đợi, quang mang phá toái ra, pho tượng triệt để triển lộ tại trước mặt mấy người kia. Ngọa tào, khóc, này cóc trong miệng là cái gì? Như thế nào có ánh sáng? Dường như là tảng đá, bất quá hẳn là không tầm thường. Ha ha ha, cái này phát tài, đây tuyệt đối là món siêu cấp bảo vật. Ca mấy cái, hiện tại chúng ta thành trên một sợi từng châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ cần đem món bảo vật này bán đi. Chính là ta ca mấy cái ngày nổi danh, mấy người kia lúc này tâm tình khỏi phải nói ra, tim đập cực nhanh, giống như nổi trống đồng dạng, lẫn nhau liếc nhau một cái, tất cả đều đánh về phía chỗ này cóc pho tượng. Phúc Thủy, lại không ra tay, thật muốn bị bọn họ cướp đi. Mưa phùn nhao nhao sự nóng ruột của nhìn, bảo vật đều xuất hiện, căn bản không có cái gì cái gọi là thủ hộ boss. Cũng không biết Phúc Thủy nơi nào đến lòng tin, loại bảo vật bị đoạt, có hắn hối hận, không vội, chờ một chút, Tô Nhiên tin tưởng trực giác của mình, thuộc về Thái Dương thần chim bảo vật, không có khả năng đơn giản như vậy liền được, cho dù Thái Dương thần chim để cho, hệ thống cũng sẽ không khiến, hắn hiểu được hệ thống âm hiểm, chờ coi hảo, ta này thuần túy chính là hoàng đế không vội thái giám gấp. Mặc kệ ngươi rồi, phản chính là nhiệm vụ, bị người đoạt đi cho phải đây. Mưa phùn nhao nhao vừa vội vừa tức, đặc biệt là thấy được Phúc Thủy kia dáng điệu từ tốn. Càng tức giận, thở phì phì nhìn xem phía dưới mấy cái người chơi, chờ nhìn thấy pho tượng bị bắt đi một màn kia. Lão tỷ, ngươi như vậy cũng sẽ không đề thăng điểm ấn tượng nhé. Vũ Tĩnh tiến đến mưa phùn nhao nhao trước mặt, cười hì hì nói. Ánh mắt lại lườm lườm Tô Nhiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết, mưa phùn nhao nhao này mới tỉnh ngộ lại, ho khan một tiếng, vừa vội vừa tức biểu tình trong chớp mắt tiêu thất, đối với Tô Nhiên cực kỳ rất nghiêm túc nói, Phúc Thủy, ta tin tưởng ngươi có thể làm, nhưng mà, Tô Nhiên không có thèm nghiến nàng, bởi vì hắn phát hiện, mấy người kia rốt cục tới đối với pho tượng này hạ thủ. Đến cùng có hay không cạm bẫy? Rất nhanh sử dụng công bố đáp án, rầm rầm rầm, liên tục mấy đạo âm thanh lạ từ trên người pho tượng truyền ra. Này mấy cái người chơi đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phản bắn đi ra, ăn một cái mũi hôi, kỳ quái, pho tượng trên người trả lại có chứa bắn ngược thuộc tính. Này có cái gì kỳ quái đâu, càng là chân quý bảo vật, thuộc tính liền càng biến thái. Này mấy cái người chơi không những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy cái này pho tượng càng đáng giá, ánh mắt trở nên càng thêm nóng lên. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, pho tượng phía trên toát ra không ít rất nhỏ bọt khí. Đang lúc mọi người mật thiết chú ý, cái vị này cóc pho tượng trên người vết dạn rất nhanh liền che kín toàn thân. Bọt khí liên tiếp toát ra, cấp nhân một loại đun sôi ảo giác, ngay sau đó, pho tượng truyền ra một tiếng nặng nề bạo vang dội, tầng này cứng rắn vỏ ngoài vỡ vụn ra, mảnh vỡ băng đầy đất, đây là, cách chương.